Giả vô cương, đêm vô cương. Tác giả: Thần Đông. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 796, chương 468. Các ngươi nói, cái kia luyện thành Hắc Bạch Kinh, thực thiết thú có thể hay không cùng Ngọc Kinh cái kia xếp tại hàng đầu khủng bố tội phạm truy nã có quan hệ? Cái này, bọn hắn lần nữa nói về Hắc Bạch Hùng lúc đều trái tim đập thình thịch. Nếu là cùng 500 năm trước tội phạm truy nã có quan hệ, vậy liền tương đương khó giải quyết. Trước mắt trong tình cảnh quan trọng này, cả trên trời đỉnh núi cũ đoán chừng đều không muốn tham gia quá sâu. Chẳng lẽ còn muốn đối với một cái thứ điện tiên ẩn nhẫn tức si ết lão nương? Tiêu Thanh Hành không cam lòng. Phương xa, Hắc Bạch Hùng so với bọn hắn còn khí, Hắc Bạch Sơn là nó sân nhà. Phàm là có cái gió thổi cỏ lay, đều sẽ trước tiên kinh động nó, còn dám ti a ta. Hắc Bạch Hùng lần nữa toát ra nồng đậm lệ khí, cứ tới điều ti a nó sinh linh đều là dị loại. Như điều yêu, dị thú các loại, rất tốt dung nhập vào trong núi lớn, nhưng nơi này vững như thành đồng, kẻ ngoại lai khó mà thẩm thấu, tại trong lãnh địa của nó có sinh vật cao đẳng trước tiên hướng nó phản hồi. Hắc Bạch Hùng đằng đằng sát khí, chủ động xuất kích, trận thứ ba đại chiến như vậy bộc phát, gấu này điên rồi. Tại sao lại tới? Chẳng lẽ còn muốn cùng hai chúng ta bại câu thương hay sao? Bốn tên địa tiên bị động nghênh chiến, bay lên không đến trên tầng mây. Trên mặt đất, rất nhiều người ngửa đầu quan sát, đều có chút chấn kinh, đó là người nào dám đối với địa tiên huy kiếm? Đây không phải xa xôi Hắc Bạch Sơn, bây giờ bọn hắn tại Đại Thụy cảnh nội, trận này đại chiến kinh thiên động địa dẫn phát rất nhiều người chú ý. Lưỡng nghi kiếm quang, địa tiên thuật pháp, hòa lẫn, vỡ nát đám mây, còn có kinh khủng đạo liên xen lẫn, phong tỏa màn trời, cũng có thiên hỏa đốt cháy, để thiên khung đều bóp méo, sụp đổ, càng có Hắc Bạch Đồ xoay tròn, trên trời loạn thành một bầy. Dạ Châu tổ sư đoàn trở về, đều lộ ra kinh sợ. Chiếc kia lấy một đôi giày đặc mắt quầng thâm thực thiết thú thật sự là hung mãnh a. Trên người áo tơi đều bị địa tiên máu nhuộm đỏ. Trên mũ rộng vành càng là dán một vị nào đó địa tiên một lỗ tai. Hắc Bạch Hùng đây là triệt để giết điên rồi, bất quá chính nó cũng không chịu nổi, rõ ràng có bệnh nặng tại thân, kế tục hơi có vẻ không còn chút sức lực nào, mà lại trên người nó máu tươi ào ạt phun trào, có vết thương sâu tới xương, nếu không có đạo liên tại thân, cái này bốn tên địa tiên khả năng đều đã chết đi. Gấu trúc này cường đại đến không hợp thói thường. Đại Hồng Long trên lưng Thánh Hiền trước tiên làm ra phán đoán, đồng thời hắn đã bén nhạy suy đoán ra, đây chính là tại lão man thần vườn thuốc bên trong gắn ngâm nóng nước tiểu đại hoàng cầu kia, giết chết bọn hắn sao? Tổ sư bên trong có người mở miệng, lão man thần sau khi nghe nói, lập tức lộ ra sắc mặt khác thường. Dạ Châu bọn này mau đầu tiểu tử thật đúng là lại dã lại cuồng, há mồm liền muốn giết chết bốn vị địa tiên. Có người thở dài, khắc phục hậu quả ra sao? Trên trời những cái kia đỉnh núi cũ nội tình quá dày. Sau đó một đám tổ sư hướng về Thánh Hiền, lão man thần trông lại, các ngươi muốn làm cái gì? Đại Hồng Long trước khẩn trương lên, bị nhìn chằm chằm không được tự nhiên, một thân xích hồng áo giáp hách liên thừa vận, mi tâm đạo văn phát sáng, thiếu niên trạng thái hắn hiển thị rõ nhuệ khí, nói, đều đến nước này, không giết không thích hợp. Đương đại Như Lai thân hình cao lớn, nghe vậy cũng gật đầu, nhìn về phía đối diện, nói, sư tổ, nếu không ngài cũng hạ tràng, bọn ta đồng loạt ra tay, có chút huy nghiêm. Thánh Hiền gật đầu nói, có con Hắc Bạch Hùng này đỉnh lấy, ta cùng mọi dợ liên thủ, có nắm chắc không lưu dấu vết giải quyết hết một tên địa tiên. Người trên trời sau đó ngược dòng tìm hiểu không đến. Các ngươi đâu? Lục Ngu mở miệng, lão hỏa kế, ngươi cũng quá bảo thủ, làm sao cũng muốn giải quyết hết một nửa a. Thánh Hiền hướng hắn nhìn lại lập tức khẽ giật mình, nói, ngươi, còn sống, đều bao lớn tuổi tác rồi. Thế hệ đệ Lục Ngự thế mà còn là ngươi. Quả thực mệnh cứng rắn, Lục Ngu rất bất mãn, nói, ngươi so ta còn già hơn, không phải cũng không si ết, ết sao? Lãnh Minh không nói, vui một mình không bằng vui chung, xung quanh địa giới đều cảm nhận được áp lực, hiện tại cần cùng chung mối thù, xin mời các vực đệ thất cảnh cao thủ đều tham dự vào, mật giáo một vị tổ sư gật đầu. Không sai. Hiện tại những cường giả kia đại khái đều ổ ở ngoài Dạ Châu xem kịch, tân sinh lộ tổ sư Kình Thiên. Mở miệng, lão Như Lai, nếu không ngươi đi mời người. Thánh Hiền nghe vậy, nói, chính các ngươi tại sao không đi? Lục Ngu nói, ngươi biết rõ còn cố hỏi a. Lão Man Thần liếc nhìn Dạ Châu một đám tổ sư, nói, thanh danh triệt để nát thấu. Man Thần. Đều biết ngài trượng nghĩa, nếu không lão nhân ra ngài đi một chuyến, đi mời người, vô luận như thế nào, cũng không thể để Dạ Châu bên ngoài cao thủ làm nhìn xem. Dù là vung mạnh ra một đao cũng được, nặng tại tham dự, lão Man, ta quay đầu cùng ngươi đi một chuyến. Thánh Hiền mở miệng, một bộ rất có nghĩa khí bộ dáng, thanh danh của ngươi sớm tại 500 năm trước liền hỏng thấu. Lão Man Thần không khách khí chút nào nói ra. Hắn hoài nghi, bạn bè này cũng có thể là vào xem qua hắn vườn thuốc, bất quá. Dưới mắt trên trời sinh linh mang tới áp lực quá lớn. Hắn tạm thời trước bỏ qua vấn đề này, vậy liền phân công đi. Riêng phần mình giết mục tiêu của mình, tranh thủ cũng không lưu lại vết tích. Không cách nào ngược dòng tìm hiểu, Thánh Hiền nói. Các ngươi trước chờ dưới, sau đó trên trời không có khả năng không truy tra, dù là không manh mối, chỉ cần hoài nghi là ai là đủ rồi. Các ngươi nghĩ tới sao? Tổ sư đoàn bên trong có người nói, bọn hắn không phải phong thiên sao? Cho bọn hắn đâm cái lỗ to, để bọn hắn may may vá vá đi, đừng không có việc gì tổng nhìn chằm chằm mặt đất, Thánh Hiền trầm giọng nói. Chớ làm loạn. Trên trời nội tình sâu không lường được, quá khích, có thể sẽ gây ra đại họa sát thân, làm cho chúng ta cuối cùng chỉ có thể đi xa tha hương. Mà một khi thoát đi Ngọc Kinh bức xạ mênh mông cương thổ, cùng dị vực đạo vận tương xung, thương thế sẽ nghiêm trọng hơn, trước làm tốt dự tính xấu nhất. Không để cho bọn hắn đau nhức, bọn hắn sẽ không dừng tay, hắc bạch đạo hữu. Chúng ta tới giúp ngươi một tay, trên cửu tiêu địa tiên quá phận, lấn ta mặt đất không người sao. Thánh Hiền bí mật truyền âm, lão Man Thần nói, nhưng cần đạo hữu ngươi giúp chúng ta ngăn trở đạo liên. Chúng ta trên thân không côi bảo phòng ngự, tốt. Hắc Bạch Hùng thống khoái mà đáp ứng, một tiếng ầm vang. Bầu trời đêm chỗ sâu, một tôn thân ảnh khổng lồ xuất hiện. Đỉnh thiên lập địa, no bảo đầy trời hắc vụ, đánh nổ phụ cận tầng mây, dù cho là có thể thổi tan người ý thức cương phong. Cũng đều đã ngừng lại, thiên ngoại độc hỏa lúc hạ xuống, cũng đều tránh khỏi hắn, đây là lão Man Thần, lộ ra chân hình, nó cự linh thần thân thể khủng bố vô biên, bộc lộ ra huyết khí màu vàng, hắn cũng không tự thân tới chiến trận bên trong. Cách rất xa, hắn oanh ra một quyền, đem hết khả năng, toàn lực ứng phó, hắn cách xa nhau một mảnh bầu trời đêm xuất thủ. Đổi lại người bình thường, loại này quyền kình chính là cách không đả nghiêu, đến hắn cấp độ này. Thay cái nói văn nhã, thì là không phải tiếp xúc thức lực trường tác dụng, vượt qua chất môi giới năng lượng xung kích, oanh một tiếng. Một cái cự đại nắm đấm vàng xuất hiện, có thể so với khai thiên thời đại thần sơn, ma nhạc, đè ép mãn thương khung. Hết chương.